Phi Thăng Chi Hậu, chương 560, Hoàng Thoát Khốn và Thế Giới của Bổn Tôn đóng lại 2. Góc truyện audio.com, Ứng Đông Lai, lần này đòi ngươi tới Kiếm Các là vì có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Phong Vân Vô Kỵ ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, tầm quan trọng nhiệm vụ này thậm chí còn cao hơn việc ngươi trở thành chí tôn. Thành bại của nó có quan hệ trực tiếp đến khả năng tồn vong của tộc ta. Huyết Hải Ma Quân vốn lạnh nhạt ung dung, nghe vậy thần sắc liền biến đổi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Xin lắng nghe, cuộc chiến thần ma lần đầu tiên vốn không chỉ có ma tộc. Cho tới nay tất cả tâm lực của chúng ta đều dồn về phía ma giới, bởi vì ma giới là thế lực chủ yếu thi hành Thái Cổ Hiệp Định. Còn trong cuộc chiến thần ma, thế lực của thiên đường còn có phần vượt trên ma giới, không thể không đề phòng sự uy hiếp của chúng. Mà cho tới nay, chúng ta dường như đều vô tình hay cố ý không để mắt đến những thiên sứ của thiên đường này, người duy nhất ứng phó chỉ có Thương Khung Chí Tôn do một luồng thần thức của Chu Tức Chí Tôn biến thành, vẫn luôn âm thầm chú ý bên phía thiên sứ. Hôm nay một luồng thần thức cuối cùng của Chu Tức Chí Tôn cũng đã trở về bản thể, phía thiên sứ không còn ai ứng phó. Khi Cửu Tinh Liên Châu nhất định là lúc cuộc chiến thần ma lần thứ hai nổ ra. Nếu như ma giới và thiên đường liên thủ tấn công Thái Cổ, vậy thì cho dù chúng ta có nhiều chí tôn hơn nữa cũng chỉ có một con đường bị diệt vong. Ta có biết một chút về cuộc chiến thần ma lần đầu tiên? Huyết Hải Ma Quân nhớ lại, nói. Ma giới, thiên đường, huyết tộc và nhân tộc giữa bốn tộc mỗi bên đều có tranh đấu, cho nên nhân tộc chúng ta mới có thể tồn tại được. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, mặc dù huyết tộc, ma tộc và thiên sứ đều từng đánh vào Thái Cổ, nhưng đó chỉ là đám lắt nhắt của ba tộc, còn chủ lực của chúng vẫn ở lại bên trong không gian của mình khai chiến với những thế lực khác. Lúc ba tộc tấn công vào Thái Cổ, giữa thiên đường và ma tộc, giữa thiên đường và huyết tộc đều đồng thời diễn ra chiến tranh quy mô lớn. Chính vì giữa các tộc đều có xung đột cũng không bền chắc như thép, cho nên chúng ta mới có thể tiếp tục tồn tại sau cuộc chiến thần ma. Vì nguyên nhân này nên bốn chí tôn cũng không chú ý lắm đến thiên đường và huyết tộc ở Đại Thứ Nguyên. Mặc dù như thế, nhưng không thể không đề phòng huyết tộc và thiên đường. Mà phương pháp tốt nhất chính là dùng huyết tộc để kiềm chế thiên đường. Năng lượng hai bên này khắc chế lẫn nhau, nói chuẩn xác là năng lượng của huyết tộc bị thiên đường khắc chế. Nhìn vào điểm này, dùng huyết tộc để kiềm chế thiên đường là thích hợp nhất. Mà hôm nay đã có một cơ hội rất lớn, là do ma giới đưa đến. Nguồn, Phong Vân Vô Kỵ liền kể lại một lần tin tức có được từ tâm ma, cuối cùng nói. Ta đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, phái ngươi đi đến không gian Đại Thứ Nguyên thay Vương Triều Trung ương đàm phán với gia tộc A Cổ Tư Thông. Huyết uy như ngục đại pháp của ngươi vừa lúc khắc chế huyết tộc dùng máu làm thức ăn. Đây là tư liệu ghi chép của Thánh Điện về huyết tộc, sau khi rời đi ngươi hãy xem qua, hẳn là sẽ giúp ích được cho ngươi. Sau khi đến không gian Đại Thứ Nguyên, ngươi hãy ở lại nơi đó. Nhiệm vụ của ngươi là cố hết sức giúp gia tộc A Cổ Tư Thông đối kháng với gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc được thiên đường trợ giúp. Nếu như có thể thì hãy liên hệ với người thống trị huyết tộc cũng là thủy tổ huyết tộc trong truyền. Góc truyện audio.com, Tuyết giúp nhân loại Thái Cổ và huyết tộc kết minh. Ít nhất tuyệt đối không thể để cho huyết tộc và thiên đường đạt thành hiệp nghị. Nếu không có hai bên đối địch là huyết tộc và thiên đường kết minh làm ví dụ, nói không chừng giữa ma giới và thiên đường cũng sẽ liên minh. Một khi ba bên tạm thời bỏ qua tranh đấu với nhau, chúng ta sẽ không có một chút hy vọng nào. Ta nghĩ, ngươi và ta đều hẳn là đều hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này. Huyết Hải Ma Quân cả người chấn động, ngẩng đầu lên, cung kính nói. Xin chí tôn yên tâm, Ứng Đông Lai cho dù liều mình cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Chuyến này ngươi có thể chọn ba người theo cùng, ứng viên do ngươi quyết định. Đa tạ chí tôn, không biết lúc nào thì xuất phát. Ngay lập tức, Phong Vân Vô Kỵ chớp mắt một cái, nói như đinh đóng cột. Vâng, dừng một chút, Huyết Hải Ma Quân nói. Chuyến này ta muốn dẫn theo ba tên Bắc Hải tù đồ đi đến không gian Đại Thứ Nguyên. Nếu như có thu hoạch ta sẽ nhờ bọn họ đưa tin về. Ừ, Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Ta đã nói là ứng viên do ngươi quyết định. Huyết Hải Ma Quân phất tay áo đứng dậy, nhìn ra bên ngoài kiếm vực nói. Các ngươi hãy qua đây. Phong Vân Vô Kỵ đã sớm chú ý tới mấy tên Bắc Hải tù đồ vẫn luôn đứng bên ngoài kiếm vực. Lúc này tiếng của Huyết Hải Ma Quân truyền ra ngàn dặm, thân hình mấy người này liền nhoáng một cái, mang theo xiềng xích lắc lư xuất hiện trên đỉnh kiếm các. Tham kiến chí tôn, ba người khom mình hành lễ. Ừ, Phong Vân Vô Kỵ cũng đứng dậy đáp lễ, đồng thời nói. Nếu ngươi đã mang theo người trước khi đến, vậy hãy lập tức lên đường đi. Ý niệm vừa động, trong hư không trước dốc núi kiếm các bỗng nổ lớn một tiếng, xuất hiện một thông đạo dẫn đến ma giới. Xin chí tôn yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng. Dứt lời, huyết hải ma quân liền đi ở phía trước, ba người còn lại đi phía sau bước vào trong thông đạo không gian đen tối. Lúc ba người đến, tâm ma sớm được Phong Vân Vô Kỵ thông báo đã di tản đám yêu ma chung quanh Trung ương ma điện. Sau một tiếng sấm, bốn cột sét từ trên trời giáng xuống trước cửa Trung ương đại điện hóa thành đám bốn người huyết hải ma quân. Rầm, cửa lớn Trung ương ma điện kêu một tiếng mở rộng, sương mù ma cuồn cuộn từ bên trong tràn ra. Một giọng nói âm trầm từ trong điện vang lên, tất cả vào đi, mấy người nhìn nhau một cái, sau đó bước nhanh vào trong Trung ương ma điện. Vừa bước vào trong đại điện, bọn họ liền nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của tâm ma từ phía trên chiếu xuống. Nếu bản thể đã chọn các ngươi, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Tâm ma lãnh đạm nói, tiện tay phất một cái. Trên bàn rồng bằng kim loại trước người, bốn chiếc chén lớn bay ra bên ngoài, dừng lại ở trước mặt bốn người. Nước của chọc thế ma chỉ lấy được trong luyện ngục lần trước đã dùng hết rồi. Không có cách nào, ta chỉ có thể lấy một chút máu còn lại từ trong thân thể luyện ngục chi vương. Ta vốn dùng thân thể của hắn để đựng nước của chọc thế ma trì, trong cơ thể hắn vẫn còn một chút nước chọc thế ma trì pha tạp. Ta đã lấy bốn chén máu ma của hắn, cộng thêm một chút máu trên người ta hôm nay đã rất thuần túy. Bốn người các ngươi uống nó, mặc dù không thể biến các ngươi thành ma tộc thượng đẳng thuần túy, nhưng dùng để cải tạo thân thể các ngươi, sở hữu một chút đặc thù của yêu ma, như vậy có lẽ cũng đủ lừa gạt những. gocchuyenaudio.com, huyết tộc thi tiện kia rồi. Bốn người im lặng, huyết hải ma quân cũng không nói gì, nhận lấy chén trước người uống một hơi cạn sạch máu ma trong chén. Ba tên Bắc Hải tù đồ còn lại cũng theo sau uống cạn máu ma trong chén. Tâm ma phất tay phải một cái, bốn chiếc chén lớn kia lại bay trở về trên bàn rồng, sau đó dùng ánh mắt hứng thú quan sát bốn người. Trong đại điện trong nhất thời an tĩnh lại, đùng, bốn cột sét màu đỏ thẫm đột nhiên từ bầu trời Trung ương ma điện đánh xuống. Năng lượng hùng hậu ẩn chứa trong cột sét kia khiến tâm ma không khỏi giật mình. Tâm thần hắn vừa động, đỉnh Trung ương ma điện lập tức dập dờn như nước gợn. Bốn cột sét lớn bằng hai người ôm xuyên qua đỉnh Trung ương ma điện đánh vào bốn người. A, bốn người kêu lên một tiếng, thân hình đau đớn run rẩy một chút. Sau một khắc thân hình của bọn họ đều bị bao trùm trong cột sét. Cao thủ công lực thần cấp hậu kỳ uống máu ma vào, biến hóa quả nhiên kinh người. Trong lòng tâm ma cũng rất bất ngờ. Bốn cột sét to lớn vừa xuất hiện liền biến mất, sau khi cột sét màu đỏ thẫm biến mất giữa tầng mây, thân hình của bốn Bắc Hải tù đồ đều chìm trong sương mù ma dày đặc, bên trong loáng thoáng còn vang lên tiếng rít. Đốp đốp, trong một chuỗi tiếng vang như đậu nổ, từng hàng khúc xương bóng loáng từ trong sống lưng bốn người nhô ra ngoài dọc theo một đường cong. Gào, bốn tiếng gầm âm trầm như dã thú vang lên, từng đôi cánh ác ma màu đen từ nơi lưng sườn bốn người nhô ra. Bốn chiếc cánh ác ma được pháp tắc ma giới ban cho năng lực đặc biệt còn chưa hoàn toàn mở rộng, bỗng nhiên lại rút về trong cơ thể. Bùng, kình phong tung bay thổi tan sương mù quanh người, lộ ra thân thể ban đầu. Hiển nhiên, từ sâu trong lòng bốn người vẫn còn rất phản cảm với yêu ma, cho nên cũng không quá quen hình thái của bọn chúng. Tốt lắm, các ngươi chỉ là một phần giao dịch, ta cũng không có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết chỗ tốt của việc duy trì hình thái yêu ma. Dù sao khi đến đại thứ nguyên, các ngươi sẽ hiểu được thân thể của yêu ma có ý nghĩa như thế nào trong nhiệm vụ lần này. Đừng quên, ngươi cũng là loài người. Sau người huyết hải ma quân, một tên Bắc Hải tù đồ không vui nói. Mạnh Kha, đừng nói nữa. Huyết hải ma quân ứng Đông Lai lãnh đạm cắt lời, sau đó nói với tâm ma phía trên. Không biết tiếp theo chúng ta nên làm thế nào, ta sẽ gọi tên bá tước huyết kia tới, các ngươi cứ theo hắn đi đến không gian đại thứ nguyên của huyết tộc là được. Nhớ kỹ, chuyến này các ngươi là đại biểu cho Trung ương ma đế ta, đồng thời cũng là thuộc hạ mạnh mẽ của hủy diệt ma thần cường đại trong mắt huyết tộc, cho nên làm việc không thể khiêm tốn như lúc các ngươi ở Thái Cổ. Các ngươi phải hung hăng càn quấy, muốn giết là giết, có lý do cứ giết, không có lý do cũng vẫn giết như vậy. Hừ, đám quỷ hút máu đó chỉ kính sợ cường giả thôi. Nhớ kỹ rồi chứ, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các ngươi. Tâm ma hờ hững nói, thuận tiện nói một câu, đừng nên hiểu lầm. Mặc dù ta là một trong phân thần của bản thể, nhưng đồng thời cũng là tâm ma của hắn, cho nên đừng nói chuyện của loài người với ta. Ngoài ra cùng sở hữu tâm ma, các ngươi có biết tại sao với thiên tư như nhau, hơn 100 triệu năm trôi qua các ngươi vẫn là thần cấp hậu kỳ đỉnh cao, còn một kẻ phi thăng chỉ hơn 1000 vạn năm lại có thể thành tựu chí tôn không? Tâm ma cũng không chờ bọn họ trả lời, liền tự mình. gocchuyenaudio.com, nói ra, bởi vì các ngươi hèn nhát hơn hắn, không dám đối mặt với tâm ma của mình. Khi mà các ngươi đang trốn ở một góc sám hối những việc mình gây nên, hắn lại đang cùng ta đạt thành giao dịch. Hà hà, thật là một đám hèn nhát, như vậy mà cũng có thể thành tựu chí tôn thì mới đúng là có vấn đề. Cách chương.